cho dù sử dụng phích lịch thương công kích cũng khó đạt hiệu quả. Miêu Tử Long dòn dập nói. Trước kia đối phó thế nào? Hạ Nhất Minh bật lên câu hỏi. Đám quái vật này đã chiến đấu tại đây 500 năm. Đám thần đạo cường giả chí ít cũng có vài biện pháp khắc chế. Nếu không, Miêu Tử Long không có khả năng biết nhiều như vậy. Miêu Tử Long cười khổ một tiếng nói. Thứ này một mực không rời xào huyệt. Bởi thế mỗi lần đối phó đều có một vị ngụy thần cảnh dùng lĩnh vực khống chế nó. Theo sau vận thần lực toàn thân, một kích phá vỡ phòng ngự của nó. Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức nhớ tới cảnh tượng nó lăn lộn trên đất khi nấy. Đúng là khi nó lăn thân thể hình tròn tới, không ai dám ra tay ngăn cản. Đáng sợ hơn, vật này toàn thân kịch độc. Mặc dù thần đạo cường giả không bị độc chết, nhưng một khi tới gần cũng khó gây được tổn thương lớn cho nó. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Minh vung tay lên. Đoàn quang mang màu đỏ nhất thời phóng thích ra. Đây chính là hỏa thần lực, có thể đốt cháy tất cả động vật trong thiên hạ. Nhưng sau khi quái vật lông xanh bị ngọn lửa bao vây, lập tức lăn lại phía Hạ Nhất Minh. Miêu Tử Long vung tay, lực lượng cường đại tuôn ra, nhất thời đẩy ngược nó trở lại. Bất quá thứ này rõ ràng không nhận thua, trái lại kiên nhẫn lăn lại lần nữa. Cũng may Miêu Tử Long đã sớm chuẩn bị, một trường tùy ý đánh ra, khiến quái vật lăn tới gần 3 trượng tiếp tục bị đẩy về. Với thực lực lão thần đạo cường giả như Miêu Tử Long cũng không dám để quái vật này lại gần. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng lão kiêng kỵ nó thế nào. Thần lực trong tay Hạ Nhất Minh biến đổi, quang mang tím mờ nhất thời phóng ra. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là thứ này thủy hỏa bất dâm, ngay cả băng hệ cũng không cách nào ngăn cản được nó. Vẻ mặt trầm xuống, Hạ Nhất Minh không chút do dự đem ngũ hành luân hồi cùng quang ám hợp bích phóng ra. Nhưng thứ này giống như miễn dịch tất cả, bất luận thế nào nó vẫn bình an vô sự. Miêu Tử Long thở dài một tiếng nói. Hạ huynh đệ, chúng ta nhiều lần gặp phải thứ này. Biện pháp duy nhất chỉ có thể để ngụy thần cảnh cường giả dùng lĩnh vực khống chế. Theo sau toàn lực công kích mới có thể tiêu diệt nó. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Đối với thứ có năng lực điều khiển ý niệm, thân thể kịch độc không thể tới gần này, hắn cảm thấy bất lực. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn đi tới. Đôi mắt sáng lên, ánh mắt nhất thời mang theo vẻ cổ quái. Thần đạo khôi lỗi của Hạ Nhất Minh không ngờ tự động tiến lên khi chưa có mệnh lệnh. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh mơ hồ phát giác hành động này có liên quan tới quái vật kia. Một phần ý niệm của thần đạo khôi lỗi lưu trong đầu hắn, khi hắn gặp vấn đề nào khó giải quyết không tránh khỏi việc bộc lộ ý niệm. Kết quả thần đạo khôi lỗi chủ động tiến lên, lấy biểu hiện này làm phương thức phục tùng mệnh lệnh, quả khiến Hạ Nhất Minh mở mắt. Miêu Tử Long hai mắt sáng lên, tựa hồ như muốn khiên can, bất quá cuối cùng vẫn im lặng. Thần đạo khôi lỗi dù sao cũng thuộc sở hữu của Hạ Nhất Minh, nếu hắn ra tay chỉ ít cũng có chút nắm chắc. Bởi thế Miêu Tử Long không mở miệng. Tuy vậy, nếu để Miêu Tử Long biết thần đạo khôi lỗi tự động ra tay, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Thần đạo khôi lỗi chậm rãi bước tới, mỗi một bước chân khoảng cách hoàn toàn giống nhau. Khí tức trên người không cường đại, nhưng khiến kẻ khác trong lòng phát lạnh. Quái vật lông xanh mình tròn cơ hồ dừng lại, bất quá nó nhanh chóng lăn về phía thần đạo khôi lỗi. Trong thân thể nó ẩn chứa ôn dịch tới từ vũ trụ, chỉ cần nó phóng thích trên một tinh cầu cũng có thể tiêu diệt tất cả sinh mệnh trên đó. Đây là lực lượng độc dịch cùng với ôn dịch tạo ra thương tổn lớn nhất với sinh vật còn sống. Nhưng đáng tiếc trên thế giới này, ngoài những sinh mạng thông thường, một vài người hay thú đều có thực lực cường đại, không phải thứ độc vật này có thể uy hiếp sinh mạng họ. Đương nhiên, nếu nhân loại còn sống, không ai nguyện ý tới gần tin giao hỏa khủng bố này, cho dù ngụy thần cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhưng thần đạo khôi lỗi không để ý điều này, gã nhanh chóng bước tới phía trước. Với thực lực thần đạo cường giả, gã cứ thế dẫm lên quái vật lông xanh. Giống như quả bóng chứa đầy dịch lỏng, thân thể quái vật lông xanh bị một cước hung hăng dẫm lên, gắt gao đóng chặt trên đất, theo sau đột ngột phỉnh lên. Một âm thanh khó nghe vang lên từ miệng quái vật, thân thể nó liều mạng giãy giụa, tựa hồ như muốn thoát ra từ đôi chân thần đạo khôi lỗi. Bất quá khi đôi chân như thái sơn áp đỉnh của thần đạo khôi lỗi dẫm lên, nó căn bản không cách nào thoát khỏi. Hai người Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này. Hai người bọn họ không ngờ thần đạo khôi lỗi lại sử dụng phương pháp này khống chế quái vật lông xanh. Sự cường hãn của thần đạo khôi lỗi quả khiến người ta không nói nên lời. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nói, Miêu huynh, đối với quái vật này đây cũng là biện pháp tốt. Miêu Tử Long ánh mắt xem thường nhìn lại. Đối với tên toàn thân kịch độc này, cho dù thần đạo cường giả cũng cảm thấy đau đầu, bởi căn bản không ai có thể tới gần thứ này. Mà có thể làm như vậy, trừ tên thần đạo khôi lỗi trước mặt cũng không tìm được người thứ hai. đám lông xanh trên thân thể quái vật lửa thiêu không cháy, đóng băng không ăn thua, đột ngột giải ra, theo sau đâm thẳng về phía thần đạo khôi lỗi. Thần đạo khôi lỗi một chút cũng không để ý, lạnh lùng nhìn hết thảy. Đám lông này cũng không đâm vào thân thể thần đạo khôi lỗi mà dừng lại cách hắn nửa thước, theo sau phun ra luồng vũ khí xanh nhạt. Đám vũ khí xanh nhạt này độc tính vô cùng cường đại, khi nó chậm rãi lan ra, thi thể đám quái vật trên mặt đất dần dần tan rã, biến thành dung dịch xanh biếc. Hai người Hạ Nhất Minh sắc mặt đại biến. Tốc độ lan tỏa của vũ khí không nhanh, nhưng với tộc tính cường đại như vậy, sau một lát đã bao phủ hoàn toàn thần đạo khôi lỗi. Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long thân thể run lên, lập tức tránh ra, bọn họ lo lắng nhìn nhau. Vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu Hạ Nhất Minh. Nếu thật sự thần đạo khôi lỗi bị tổn hại tại nơi đây, hắn hối hận cũng không kịp. Trong độc vụ màu xanh vang lên từng âm thanh oa oa thảm thiết, khiến người ta lạnh lẽo tới tận xương tủy. Bất quá chỉ sau một lát, âm thanh này đã tắt hẳn. Hơn nữa hai người Hạ Nhất Minh nghe thấy âm thanh xe rách rõ ràng. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều cảm nhận được vẻ quái dị. Chẳng lẽ thứ kia cũng bị xé rách sao? Khi nghĩ tới sự cứng rắn của vật kia, Hạ Nhất Minh trong lòng mơ hồ phát lạnh. Sau một lát, có tiếng bước chân vang lên, thần đạo khôi lỗi từ trong độc vụ đi ra. Bất quá hai người Hạ Nhất Minh không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Lúc này trên thân thể thần đạo khôi lỗi đã bị bao phủ bởi chất dịch màu xanh biếc, chỉ cần nhìn qua cũng khiến người ta phát lạnh trong lòng. Hạ Nhất Minh cổ tay khẽ đảo, hai thùng nước lập tức xuất hiện, theo sau được hắn khống chế, chúng nhanh chóng gột sạch chất dịch ở trên thân thể thần đạo khôi lỗi. Cuối cùng hắn lấy ra một bộ y phục để thần đạo khôi lỗi mặc vào. Dịch thể màu xanh độc tính vô cùng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới thần đạo khôi lỗi. Điều này khiến Hạ Nhất Minh càng thêm hiểu thực lực của gã. Thần đạo khôi lỗi cơ bản miễn dịch với độc vụ. Miêu Tử Long ánh mắt hâm mộ nhìn thần đạo khôi lỗi, trong lòng lão âm thầm tán thưởng. Chẳng những Hạ Nhất Minh thực lực cường đại, mà ngay cả khôi lỗi bên cạnh cũng vậy. Sau khi đám người bọn lão tử vong, trách nhiệm đối đầu với tử vong sinh vật có thể yên tâm giao lại. Đột nhiên trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, sắc mặt đại biến nói: có cường giả tới, ẩn nặc. Miêu Tử Long lần đầu tiên chứng kiến sắc mặt ngưng trọng như vậy của Hạ Nhất Minh, vội vàng ngậm miệng. Theo sau, một lực lượng kỳ dị bao phủ bọn họ. Thân thể ba người dán chặt vào vách thông đạo, khí tức toàn thân thu liếm như không, một chút cũng không để lộ. Lại nói, trước đó không cảm nhận được tiếng bước chân nào truyền tới. Đột nhiên sau khi nghe được bước chân này, trừ thần đạo khôi lỗi không chút biến sắc, Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long, hai người đều cảm thấy trong lòng hoài nghi. Từ khí tức cùng tiếng bước chân kia, hai người Hạ Nhất Minh có thể khẳng định kẻ đang bước tới không phải tử vong sinh vật mà là nhân loại. Nhưng lúc này, trừ Hạ Nhất Minh cùng người bị hắn lôi kéo làm Mưu Tử Long, cũng chỉ đám người mã dự thực lực ngụy thần cảnh mới dám tới đây. Nhưng khí tức cùng âm thanh vọng lại khiến bọn họ biết, thực lực ngày này đừng nói ngụy thần cảnh, cho dù hư thần cảnh cũng chưa tới. Ý niệm Mưu Tử Long chuyển lại: Hạ huynh đệ, đây là một trong số những người cùng ngươi tiến vào đây sao? Khẳng định là thế, nhưng ta không nghe ra hắn là ai, Hạ Nhất Minh buồn bực nói. Miêu Tử Long kinh ngạc nhìn hắn, nhưng dưới tác dụng của quang ám chi đồng, lão chỉ có thể chứng kiến quang mang kỳ dị bao phủ, chứ không thấy rõ vẻ mặt Hạ Nhất Minh. Một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả, thực lực không chỉ thể hiện trên tu vi võ đạo, mà ngay cả khí tức cũng vậy. Chỉ cần là người đã từng gặp qua, khẳng định lần sau thông qua khí tức có thể nhận biết. Đây là điều cơ bản của mỗi một tu luyện giả. Nếu sau khi tấn ra nhân đạo đỉnh cấp mà không thể nắm giữ năng lực này, người cũng không xứng đạt tới cảnh giới cao như vậy. Đương nhiên, tình huống này chỉ xảy ra khi hai vị cường giả quen biết lẫn nhau. Nếu người kia không có quan hệ với mình, bọn họ tuyệt đối sẽ không chú ý. Bất quá tiến vào không gian này đều là những vị cường giả mạnh nhất tại thế giới kia. Nếu nói Hạ Nhất Minh không quen hoặc là không biết bọn họ, chỉ e không ai tin tưởng. Nhưng chuyện này thật sự xảy ra. Lúc này Hạ Nhất Minh cau mày, trong lòng thầm mắng không thôi. Bản thân hắn sao lại không thể nhớ ra vị bằng hữu này? Trong đầu hắn lại nhanh chóng loại bỏ từng người, cho dù Viên Lễ Huân cũng bị hắn liệt kê, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không biết chủ nhân của khí tức kia cùng với bước chân kia, chỉ cảm thấy quen thuộc mà thôi. Huyệt động nơi bọn họ chiến đấu cũng không quá nhỏ, bởi vì hang ổ của quái vật lông xanh nên có chút trống trải. Mặc dù lúc này vũ khí xanh biếc vẫn bao trùm, nhưng không cách nào ngăn cản được ánh mắt của hai người Hạ Nhất Minh. Trước mặt là một vị hán tử trung niên, y phục trên người vô cùng vừa vặn, vẻ mặt nghiêm nghị như rất hứng thú với nơi này. Hạ huynh đệ, đây là tông chủ cuối cùng của ngũ hành môn năm đó, Ngao Mẫn Hành. trong tay cầm binh khí ngũ hành hoàn, đã sớm tiến ra ngụy thần cảnh. Âm thanh Miêu Tử Long vang lên nghiêm nghị, bất quá trong lòng không khỏi có chút đố kỵ. Nếu khi đối mặt với Hạ Nhất Minh, Miêu Tử Long không thể xuất ý niệm đố kỵ trong lòng, thì khi đối mặt với vị tông chủ cuối cùng của ngũ hành môn, trong lòng lão mơ hồ không phục. Bởi vì là một tán tu, lão không có tư nguyên so sánh cùng với Ngao Mẫn Hành. Nếu dưới điều kiện giống nhau, lão có thể tự tin đạt tới cảnh giới như Ngao Mẫn Hành. Bóng người lóe lên, phía sau Ngao Mẫn Hành xuất hiện một người. Lần này tới lượt Hạ Nhất Minh trợn tròn đôi mắt. Người này chính là tông chủ đương đại ngũ hành môn Ngao Bác Duệ. Bất quá so với trước đây, Ngao Bác Duệ tựa hồ đã thoát thai hoán cốt, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt lão cũng không có bất cứ vẻ cao ngạo nào. Đôi mắt lóe lên tinh quang giống như bảo đao xuất vỏ, vô cùng sắc bén. Bất luận thần thái hay thói quen đều biến hóa cực lớn. Nếu không phải Hạ Nhất Minh có thể chắc chắn thân phận đối phương, có lẽ hắn còn cho rằng đây là huynh đệ song sinh mất tích của Ngao Bác Duệ. Miêu huynh, vị này chính là tông chủ đương đại ngũ hành môn Ngao Bác Duệ. Hắn dường như tu luyện công pháp đặc biệt nào đó, bởi vậy khí tức cùng với tu vi đã biến hóa khác hẳn. Hạ Nhất Minh truyền lại ý niệm bản thân. Ngao Mẫn Hành đôi mắt bỗng sáng ngời, theo sau xuất hiện vẻ hoài nghi. Ánh mắt lướt qua như đánh giá, cũng như cảm ứng điều gì đó. Hạ Nhất Minh cùng Miêu Tử Long trong lòng không khỏi kinh hãi, không dám tiến hành trao đổi nữa. Mà dù trên thân thể bọn họ đều có lực lượng kỳ lạ bảo vệ, nhưng lúc này cả hai không hẹn cùng nhắm mắt, tự thu liếm khí tức sinh mệnh trên người tới tình trạng thấp nhất. Đương nhiên, thần đạo khôi lỗi không cần Hạ Nhất Minh dặn dò, bởi vì trên người gã vốn không có khí tức sinh mệnh, không khác gì bách linh bắt, bởi thế nếu bạo lộ thì không có khả năng dò gã. Tổ sư gia, nơi này có gì đặc biệt? Ngao Bác Duệ trầm giọng nói. Ngay cả Ngao Mẫn Hành cũng không nhìn ra hành tung đám người Hạ Nhất Minh, huống hồ là Ngao Bác Duệ chưa tiến giai thần đạo. Ngao Mẫn Hành khẽ cau mày nói, ta vừa rồi cảm nhận được ý niệm dao động, nhưng sau khi chú ý nó đã biến mất. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, người này ngay cả ý niệm cũng có thể cảm nhận, không hổ danh ngụy thần cảnh cường giả. Bất quá sự cường hãn này cũng khá khoa trương rồi. Ngao Bác Duệ ánh mắt ngưng lại nói, tổ sư gia, nơi này có người ẩn nấp sao? Ngao Mẫn Hành cười ngạo nghễ nói, trước mắt lão phù đương nhiên không ai có khả năng ẩn núp. Lão dừng một chút, nhìn mảnh độc khí xung quanh, sắc mặt ngưng trọng, hồi lâu nói, Bác Duệ, ngươi lui lại 10 trượng. Từ khi tiến vào nơi này, Ngao Bác Duệ đã biết sự lợi hại của đám quái vật. Bởi vậy nghe tổ sư gia nói, lão vội vàng chuyển thân lui ra sau 10 trượng mới dừng lại. Ngao Mẫn Hành vung tay, nhẹ nhàng phá vỡ một lỗ thủng trên vách thông đạo. Hạ Nhất Minh cùng Miêu Tử Long hai người hái hùng khiếp vía. Một trường này cũng không đánh trúng bọn họ đang ẩn thân, nhưng khoảng cách không xa là mấy. Cảm nhận được lực lượng cường đại này, trái tim bọn họ không khỏi đập mạnh. Bất quá, động tác tiếp theo của Ngao Mẫn Hành khiến hai người âm thầm chửi mắng không thôi. Vì tông chủ cuối cùng cùng ngũ hành môn chỉ huy động cơn gió, thổi tất cả vũ khí vào trong lỗ thủng vừa tạo ra. Đương nhiên, quá trình này không tránh được việc có chút vũ khí lan ra, bởi vậy Ngao Mẫn Hành mới để Ngao Bác Duệ lui xa 10 trượng. Đưa mắt nhìn đám vũ khí kinh người bốc qua trước mặt, cho dù là người có thần kinh vững hơn cũng cảm thấy lạnh người. Mặc dù hai người Hạ Nhất Minh biết Ngao Mẫn Hành có hành động như vậy, đương nhiên không phải nhìn ra hành tung của họ, nhưng không tránh được mắng chửi lão thậm tệ. Đám vũ khí xanh biếc rốt cuộc cũng được đưa vào lỗ thủng, một vũ khí lan tràn ra cơ bản không có chút ảnh hưởng nào đáng kể. Mà vách thông đạo kia cũng đã khôi phục hoàn toàn, khiến tất cả độc khí bị cản lại bên trong. Ngao Bác Duệ ánh mắt vừa chuyển qua, nhăn mặt nói, Bác Duệ, ngươi dùng một viên ngũ hành phòng độc đan màu. Ngao Bác Duệ trong lòng kinh hãi, ngũ hành phòng độc đan vốn vô cùng quý giá, mặc dù gọi là phòng độc đan, nhưng tác dụng chính là trị bách độc. Lúc này tổ sư gia để lão phục dụng đan dược này, khẳng định độc tố của vũ khí kia vô cùng lợi hại. Rất nhanh, lão lấy ra một bình ngọc, theo sau đổ ra một khỏa đan dược để vào miệng. Vội vàng tới bên cạnh Ngao Mẫn Hành, vừa rồi người được mùi hương thơm ngát khiến Ngao Bác Duệ thiếu chút ngất lịm. Cũng may ngũ hành phong độc đan bắt đầu phát huy dược tính, đồng thời với tu vi nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không có ngất xỉu tại chỗ. Tổ sư gia, đó là thứ gì vậy? Ngao Bác Duệ hoảng sợ hỏi. Đây là một đầu quái vật biến dị. Ngao Mẫn Hành chỉ vào thân thể quái vật bị xé đôi trên đất, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu lão phu không nhìn lầm, đây chính là một đầu quái vật biến dị độc khí. Thân thể nó chứa đầy kịch độc, cho dù lão phu cũng không dám tới gần. Ngao Bác Duệ khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên vẻ sợ hãi. ngay cả ngụy thần cảnh cường giả cũng không dám tới gần, lão hiển nhiên không cần nhắc tới. Lúc này trên mặt đất, trừ thi thể bị xé thành hai nửa của quái vật lông xanh, còn hai cây xúc tu màu vàng. Về phần thi thể đám quái vật kia đã bị độc vụ hóa thành dung dịch xanh biếc. Nga Mẫn Hành ánh mắt liếc qua hai chiếc xúc tu, tiếc nuối nói: đáng tiếc, hai chiếc xúc tu này không thể dùng được. Trên đó dính đầy kịch độc, cho dù lá gan của lão lớn, tu vi cao thâm nhưng không dám mạo hiểm sử dụng vật này. Ngưng thần nín thở, Hà Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được có điều khác thường. Trên tay hắn đột nhiên ngọc bản hiển thị thêm một đốm đỏ. Đốm đỏ này tựa hồ không kém hơn vị Ngao Mẫn Hành trước mặt. Lúc này Hạ Nhất Minh biết, tiến vào nơi đây, quang ám chi đồng không thể biểu đạt rõ hình ảnh. Tất cả là những đốm quang mang màu sắc cùng với độ nồng đậm khác nhau. Bởi thế, điểm quang mang đỏ kia cũng không phải chỉ là tử vong sinh vật, mà còn có thể là cao thủ nhân loại tiến vào nơi này. Âm thanh cực lớn vang lên từ vách thông đạo. Theo sau, trong lỗ thủng vừa được tạo ra, hai người một thú xuất hiện. Đây chính là đám người Mã Dự Hạ Nhất Minh gặp bên ngoài. Bất quá sắc mặt bọn họ tương đối khó coi, đôi mắt trợn tròn, trên trán chữ vương vô cùng sống động, sát trí trên người càng lúc càng cường hãn. Nga Mẫn Hành nhíu mày nói: Mã huynh, các ngươi có ý gì? Mã Dự hừ lạnh một tiếng nói: Ngao huynh, mấy người chúng ta bên kia không trêu chọc gì ngươi, còn gì ngươi phải dụng độc vụ công kích. Nga Mẫn Hành sửng sốt hồi lâu, theo sau nhìn lại vách thông đạo, nhất thời hiểu ra nguyên nhân. Thì ra vừa rồi lão tống đám độc vụ đi lại đúng vào nơi đám người Mã Dự đang di chuyển. Ở nơi quỷ dị này, thông đạo chẳng chịt như mạng nhện, hai bên cho dù cách nhau khá xa cũng thường có chuyện. Chỉ là với tu vi võ đạo của họ, tại hiểm địa này dĩ nhiên vô cùng cẩn thận, không dám có chút khinh thường. Bởi thế vách hai thông đạo cách nhau khá xa, bọn họ cũng không cách nào phát hiện hành tung đối phương. Cười khò một tiếng, Nga Mẫn Hành nói: Ba vì hiểu lầm rồi. Nguyên Quyên đôi mắt sắc lạnh lóe lên nói: Nga Mẫn Hành, người khác sợ thần khí ngũ hành hoàn của người, nhưng ba người chúng ta liên thủ cũng không sợ. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, thì ra trên người Nga Mẫn Hành còn có một kiện ngũ hành hoàn, hiển nhiên đây chính là kiện siêu cấp thần khí ngũ hành hoàn. Đồng dạng, Nguyên Quyên mặc dù miệng nói không sợ nhưng trong lòng rất kiêng kỵ, nếu không cũng không nói thẳng hai người một thú liên thủ. Nga Mẫn Hành chớp mắt nói: Lão phu cũng không cố ý đắc tội với các người, vừa rồi chỉ là ngoài ý, ba vị tin tưởng cũng được, không tin tưởng lão phu cũng không trách. Sắc mặt đám người Mã Dự trầm xuống, không khí trong huyệt động có chút khẩn trương. Hai người Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm kêu khổ, bọn họ khai chiến ở đây, ba người bọn hắn chẳng phải bao lô hành tung sao? Tuy nói bọn họ không có ác ý gì, nhưng tình huống này xảy ra cũng tương đối xấu hổ. Âm thanh Hạ Bắc Duệ đột nhiên vang lên: Tổ sư gia, ba vị này là... Âm thanh của lão nhất thời phá vỡ cục diện bế tắc. Chẳng những Nga Mẫn Hành sắc mặt tốt hơn, mà ba người Mã Dự cũng buông lỏng tâm trạng. Kỳ thực, bọn họ sao có thể vì chuyện nhỏ mà ra tay giao chiến, chỉ là khó mở miệng xuống nước mà thôi. Nga Bác Duệ mở lời trong huyệt động, bất luận người ẩn thân hay lộ diện đều thở phào nhẹ nhõm. Bác Duệ, ba vị này đều là tiền bối cao nhân cùng thời với ta. Nga Mẫn Hành sau khi giới thiệu xong, nói: Đây là hậu bối của lão phù, là ngũ hành môn tông chủ đương đại Ngao Bác Duệ, tu vi của hắn còn chưa tới thần đạo. Dừng một chút, lão giải thích: Các ngươi còn chưa biết, khi phong ấn của chúng ta mở ra, chỉ có mấy vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả tiến vào. Hài, biến hóa bên ngoài quá lớn, các ngươi tuyệt đối không thể đoán ra. Mã Dự cũng thở dài một tiếng, muốn nói về cảm khái, còn ai có thể cảm khái hơn lão? 5000 năm, môn phái thứ hai thiên hạ đã tan thành mây khói, điều này là đả kích quá lớn với lão. Ánh mắt Nga Mẫn Hành sao không nhận ra, giật mình nói: Các ngươi cũng biết biến hóa ra sao sao? Nguyễn Quyên gật đầu nói: Chúng ta từng gặp một tân thần đạo, hắn đã kể lại biến hóa bên ngoài. Nói tới đây, ánh mắt không nhịn được nhìn sang Mã Dự. Lĩnh lăng nhất môn trong 5000 năm đã biến mất, bởi thế Mã Dự tâm tình không tốt, mong Ngao huynh thứ lỗi. Nga Mẫn Hành khoát tay nói: Đệ muội khách khí rồi. Mã Dự cũng là nhân vật kiêu hùng, rất nhanh lão thu liếm tâm tình, ánh mắt đảo qua nói: Không ngờ Ngao huynh vận khí không tốt, gặp phải biến dị quái vật. Bất quá cũng chỉ ngũ hành thần lực của ngươi mới có thể giải quyết nó dễ dàng. Nga Mẫn Hành cười khổ một tiếng nói: Mã huynh, lão phu vừa tới đây chưa lâu, trước đó quái vật này đã bị người khác giải quyết. Đám người Mã Dự kinh ngạc giật mình, lão chậm rãi gật đầu, ánh mắt chuyển qua đột nhiên ánh lên vẻ nghi hoặc. Các ngươi có nhìn ra người nào đánh chết quái vật này không? Có thể tiến vào nơi này cũng chỉ có vài người. Mấy trăm năm nay, bọn họ vô cùng quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Mà mỗi người am hiểu vũ khí không giống nhau, cách thức đối phó với đám quái vật này cũng khác nhau. Nhưng lúc này mọi người rõ ràng thất vọng, bởi bọn họ căn bản không nhìn ra quái vật này chết trong tay ai. Lão Phu vừa tới, nơi này đã bị bao phủ bởi vũ khí. Khi Lão Phu đẩy đám độc khí đó đi, thì cảnh này đã xuất hiện trước mặt. Ngao Mẫn Hành chậm rãi nói. Nguyên Quyên kinh hô một tiếng, khó tin nói. Nếu như vậy, quái vật này vì sao mà chết? Ngao Mẫn Hành lắc đầu cười khổ nói. Nói ra Lão Phu cũng không tin, nhưng xem bộ dạng thi thể này, từ hồ có người tiến vào vũ khí, xé quái vật này thành hai nửa. Không có khả năng. Nguyên Quyên không do dự nói. Mặc dù chúng ta không bị độc chết, nhưng chưa ai dám làm như vậy. Quả thật, quái vật càng tới gần, độc khí càng mãnh liệt, cho dù cường giả đứng đầu cũng không lựa chọn như vậy. Bạch Hồ khẽ động cái mũi cực lớn, tựa hồ như dò xét gì. Đám người Nguyên Quyên sắc mặt khẽ biến, Bạch Hồ tốt xấu gì cũng là thần thú, có lẽ sẽ phát hiện mùi vị gì. Nhưng sau một lát, Bạch Hồ hắt xì một cái thật lớn, sau đó nói, Ngà Mẫn Hành, ngươi thổi đám độc vụ tản mắc, nơi này đều là độc khí, ta không phát hiện được gì. Ngà Mẫn Hành sắc mặt giãn nuốt đỏ bừng. Bất quá vừa rồi Bạch Hồ không ở nơi này, đương nhiên lão không nghĩ nhiều như vậy, lúc này hối hận đã muộn. Hai người Hạ Nhất Minh trong lòng mừng thầm, đối với hành động của Ngao Mẫn Hành khi nãy vô cùng cảm tạ. Nếu như lão không có hành động đó, chỉ sợ Bạch Hồ đã tìm ra vị trí của họ. Bất luận là ai ra tay, đám kia chết càng nhiều càng tốt. Mã Dự thu hồi ánh mắt, chần chừ nói, Ngao Tông Chủ, Lĩnh Lăng lúc này đã thực sự tuyệt diệt sao? Mặc dù trong lòng lão biết Hạ Nhất Minh tuyệt đối không lừa gạt, nhưng khi gặp người thứ hai không nhịn được hỏi lại. Ngạo Bác Duệ ánh mắt ngưng trọng nói, tiền bối, Lĩnh Lăng Nhất Môn quả thật đã rời khỏi giang hồ. Lão trả lời tương đối khéo léo, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Mã Dự lắc đầu, hoàn toàn hết hy vọng. Nguyên Quang đưa tay ra nắm lấy tay trượng phu. Mã Dự miễn cứng mỉm cười, trong đôi mắt mơ hồ ngấn nước. Dưới thần đạo tất cả đều là kiến hôi, nhưng đối với môn phái của mình, những vị thần đạo cường giả đương nhiên có tình cảm sâu sắc. Cho dù cảnh giới của bọn họ đã cao như vậy, nhưng khó lòng dứt bỏ hoàn toàn. Nguyên Quyền đột nhiên mở miệng nói, Ngao Tông Chủ, không biết thần khí Cửu Long Lô của nhất mạch Lưu Ly Đảo chúng ta có từng xuất hiện không? Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động, thầm than một tiếng. Ngao Bác Duệ do dự một chút nói, Nguyên tiền bối, Cửu Long Lô đã rơi vào tay một người, hơn nữa mấy năm nay từng xuất hiện một lần. Nguyên Quyền hai mắt sáng ngời, vừa rồi nàng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ có thể tra ra. Người biết Cửu Long Lô sao? Bạch Hồ ha ha cười nói, thứ này đã biến mất 7.000 năm, các người không cho rằng thần khí mô phỏng chính là Cửu Long Lô chứ? Ngạo Bác Duệ nghiêm mặt nói, tiền bối, mặc dù chuyện này vãn bối không thấy tận mắt, nhưng vãn bối tin tưởng đó đích thực là hài hệ đệ nhất thần khí Cửu Long Lô. Nguyên Quyên khẽ trầm xuống, nhỏ giọng nói, người có thể khẳng định sao? Ngạo Bác Duệ sắc mặt ảm đạm nói, người kia tiến vào trong vạn thụ cốc, sử dụng thần khí này đại chiến cùng thần thụ đại nhân, mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng cũng đủ để động thiên phúc địa tổn thất lớn. Lão dừng một chút nói tiếp, ngay cả thụ thần cũng không thể áp chế, trong thiên hạ chỉ có hỏa hệ thần khí Cửu Long Lô. Ngao Mẫn Hành sắc mặt đại biến nói, Bác Duệ, có người bên trong vạn thụ cốc vận dụng Cửu Long Lô sao? Vì sao ngươi không nói? Ngao Bác Duệ cười khổ một tiếng nói, lão tổ tông, đệ tử không còn mặt mũi mở miệng. Ngao Mẫn Hành sắc mặt trầm xuống, không khí trong huyệt động vô cùng căng thẳng. Sau hồi lâu, sát khí trên người lão mới lắng xuống, hơn nữa tiêu biến hết. Bất quá tất cả mọi người đều biết, lão nhân này không phải bỏ đi sát tâm, mà chỉ dùng ý niệm chôn giấu trong lòng. Nguyên Quyền đợi khi sát khí biến mất mới nhẹ giọng nói, Ngao Tông Chủ, người kia là ai? Ngao Mẫn Hành do dự hồi lâu nói, Nguyên tiền bối, tên người này không nên để vãn bối nói ra. Hả, giữ tự trọng sao? Nguyên Quyền lạnh nhạt nói, nếu lão thân đoán không nhầm, người này hẳn có tiến vào cùng các người. Ngạo Bác Duệ cười khổ gật đầu. Cũng tốt, nếu người không nói, lão thân cũng có thể hỏi người khác. Nói rồi, nàng vỗ lên đầu Bạch Hổ nói, Hổ ca, người tìm giúp ta người tên là Hạ Nhất Minh kìa. Bạch Hổ gật đầu nói, rất đơn giản, người muốn tìm bây giờ sao? Nguyên Quyền trong mắt lóe lên quang mang nói, Cửu Long Lô mất tích đã 2.000 năm, ta nhất định phải đem nó về bổn môn. Bạch Hổ thở dài nói, Muội tử, chúng ta tiến vào nơi này còn có cơ hội trở về sao? Nguyên Quyên bật cười, đôi mắt nàng càng hiện lên vẻ thất vọng. Mã Dự ánh mắt đảo qua nói, phu nhân, người này nếu có Cửu Long Lô trong tay, hẳn không phải là hạng vô danh, hắn cũng có tư cách tiến vào nơi này. Lão trầm giọng nói, Ngao tông chủ, lão phu không cần ngươi nói tên người kia, chỉ hỏi ngươi một câu, người kia có tiến vào nơi đây hay không? Âm thanh của lão đột nhiên dừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Ngao Bác Duệ, bọn họ lập tức biết vì sao Mã Dự ngưng lời. Bởi vì vẻ mặt Ngao Bác Duệ lúc này vô cùng cổ quái, đó là vẻ mặt căn bản không thể diễn tả bằng lời. Ngao Mẫn Hành nhíu mày lo lắng nói, Bác Duệ, ngươi làm sao vậy? Ngao Bác Duệ sắc mặt cười như không cười, khóc như không khóc nói, tiền bối, người các ngươi mới gặp là ai? Nhắc tới người kia, Mã Dự lạnh lùng nói, Ngao tông chủ, chẳng lẽ người kia có được Cửu Long Lô sao? Sau khi nhìn vẻ mặt Ngao Bác Duệ cùng câu hỏi của lão, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết kết quả. Ngao Bác Duệ thở dài một tiếng nói, vạn bối chưa từng nói vậy. Hạ Nhất Minh hừ lạnh trong lòng, mặc dù lão không nói qua, nhưng trả lời thế khác gì Hạ Nhất Minh. Mã Dự than nhẹ một tiếng nói, nghĩ không ra, Cửu Long Lô trên người hắn, thật sự lãng phí. Lúc này, Nguyễn Quyên trong mắt hiện lên vẻ ảo não, bất quá nháy mắt đã tiêu tán. Sau khi gặp Hạ Nhất Minh, bọn họ trong lòng cũng có chút kích động. Đây chính là cường giả đầu tiên gặp lại sau 500 năm, có thể dò hỏi tin tức đã cảm thấy mỹ mãn, đâu còn tâm tư nghĩ tới Cửu Long Lô. Ngà Bác Duệ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sau đó nói, tiền bối, ngài vừa nói gặp một vị tân thần đạo cường giả, chẳng lẽ là Hạ Nhất Minh? Mã Dự chậm rãi lắc đầu nói, không sai, khi gặp lão phù hắn đã tấn giai thần đạo. Một tân thần đạo mà thôi. Ngà Mẫn Hành hư lệnh một tiếng nói, Mã Huỳnh, bên cạnh người này còn có ai không? Mã Dự do dự một chút, mắt không biến sắc nói, lão phù chưa từng gặp qua, có lẽ hắn chỉ có một mình. Ánh mắt Nguyên Quyên khẽ động, nhưng cũng không phản bác. Về phần Bạch Hổ lại càng như pho tượng không nhúc nhích. Ngao Bác Duệ cười khổ một tiếng, chỉ là tân thần đạo cường giả, dĩ nhiên đám người này không đặt trong lòng, nhưng đối với lão chỉ sợ không phải như vậy. Tựa hồ nhìn ra tâm tư Ngao Bác Duệ, Ngao Mẫn Hành cao giọng nói, Bác Duệ, ngươi không phải nản chí, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, lĩnh hội công pháp của lão phu truyền thụ, nửa năm sau nhất định sẽ tấn giai thần đạo. Ngao Bác Duệ hít một hơi thật sâu, vẻ ủ rũ vừa rồi nhất thời biến mất. Lão trầm giọng nói, lão tổ tông yên tâm, đệ tử nhất định không phụ hy vọng của người. Ngao tông chủ, Hạ Nhất Minh kia là người nơi nào? Mã Dự hỏi thăm. Khi nghe tới tin Hạ Nhất Minh, Ngao Bác Duệ trong lòng xuất hiện cảm giác bất đắc dĩ mãnh liệt. Lão khẽ lắc đầu nói, tiền bối, Hạ Nhất Minh là truyền nhân thiên chỉ nhất mạch, cũng là thiên tài, tự cổ chí kim không ai sánh bằng. Ngao Mẫn Hành nhíu mày nói, Bác Duệ, ngươi không cần đề cao người khác. Ngao Bác Duệ sắc mặt khổ não nói, lão tổ tông, đệ tử không dám nói quá. Chẳng lẽ thiên phú người này còn có thể vượt qua tổ sư khai sáng bổn môn? Ngao Mẫn Hành cả giận nói. Ngao Bác Duệ hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi gật đầu nói, chỉ sợ quả thật như vậy. Trong động nhất thời là một mảnh yên tĩnh. Đừng nói Ngao Mẫn Hành, Ma Dự, cho dù là Bạch Hồ khủng bố kia, ánh mắt cũng trợn tròn. Ngũ Hành lão tổ danh tiếng đứng đầu, bất luận là ai hay là thần thú đều không ai không biết. Lúc này không ngờ có người đường đường chính chính nói có người thiên phú hơn lão xuất hiện, điều này đương nhiên khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó tin. Ngao Mẫn Hành trầm ngâm trong chốc lát, lão trầm giọng nói, Bác Duệ, người này rất giỏi sao? Chẳng lẽ hắn có thể tu luyện thành công ngũ hành luân hồi? Mặc dù trong lòng lão không tin, nhưng biết hậu duệ của mình tuyệt đối không dám lừa gạt, bởi vậy rất nhanh tỉnh táo lại. Ngao Bác Duệ hai mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nói, tổ sư gia, Hạ Nhất Minh chẳng những tu luyện ngũ hành luân hồi, mà là quang minh hợp bích của phương Tây cũng thế. Trong huyệt động nhất thời trở nên lạnh lẽo, ba người Mã Dự nhìn nhau không giấu được vẻ kinh hãi. Ngao Bác Duệ nói tiếp, tổ sư gia, người này không những tu luyện thành công hai chiến ký mạnh nhất Đông Tây, hơn nữa, lão chân thành nói, hơn nữa người này quả thật là thiên tài tu luyện, hắn năm nay chưa tới 30 tuổi. Cái gì? Ngươi nói sao? Nguyên Quyền kinh hồ, chưa tới 30 tuổi. Ngao Bác Duệ chậm rãi gật đầu. Tất cả mọi người gắt gao nhìn Ngao Bác Duệ, nhưng sau một lát bọn họ thất vọng

chúng ta nhanh chóng tìm đám quái vật màu vàng thu thập xúc tu. Ma Dự gật đầu, ba người sóng vai rời đi, chỉ chốc lát đã không còn tung tích. Từ đầu tới cuối, có hai chiếc xúc tu nhiễm độc trên đất, nhưng không ai liếc mắt một cái, bởi bọn họ biết hai vật chân quý này đã bị phế bỏ hoàn toàn. Bác Duệ, ngay cả ngũ hành hoàn cũng trong tay Hạ Nhất Minh. Sau khi rời xa thông đạo kia, nghe Nga Bác Duệ kể chi tiết hơn, sắc mặt Nga Mẫn Hành càng lúc càng khó coi. Nga Bác Duệ trên mặt cũng xuất hiện vẻ khổ não. Đại diện cho Động Thiên Phúc Địa, thấy Thiên Chỉ Nhất Mạch xuất hiện tuyệt thế thiên tài này, trong lòng lão càng cảm thấy khổ não hơn xa mọi người. Tổ sư gia, người này thiên phú cường đại khó tin, nếu không cần thiết, chúng ta không nên đối địch cùng hắn là tốt nhất. Nga Mẫn Hành hư lạnh một tiếng nói, ai nói chúng ta muốn đối đầu với hắn? Khẽ ngẩn ra, Nga Bác Duệ sắc mặt đỏ bừng nói, đệ tử thấy biểu hiện vừa rồi của tổ sư gia, còn tưởng rằng... Nga Mẫn Hành lắc đầu thở dài nói, nếu như còn ở thế giới kia, lão phụ bằng giá nào cũng phải chém chết người này, nhưng đã có mặt tại đây, sự việc khác hẳn. Ngữ khí đều đều, lão nói tiếp, chúng ta hao tổn tâm cơ, không đóng cửa được thông đạo kia. Biện pháp duy nhất chính là ngăn cản đám tử vong sinh vật kia tấn công. Chẳng lẽ người nghĩ chúng ta còn muốn gây nội chiến rồi? Nga Bác Duệ sắc mặt hơi đổi, lão lập tức nghĩ tới tương lai của bản thân. Cho dù có thể tiến giai thần đạo dưới tình huống này, cũng chỉ có thể chôn chân tại đây, đừng mong trở lại. Tổ sư gia, ngài có hối hận không? Nga Bác Duệ do dự hỏi lâu, rốt cuộc chậm rãi hỏi. Nga Mẫn Hành trầm mặc hỏi lâu, sau đó khi Nga Bác Duệ tưởng rằng lão không trả lời, lại nghe âm thanh thì thào vang lên. Ta sau này cũng hối hận, đám người ở nơi này cũng hối hận, nếu năm đó không phải nghe tin đồn kia, cũng không có kết cục này. Nga Mắc Duệ ánh mắt khó tin nhìn lão tổ tông. Trong thâm tâm lão, vì lão nhân này vô cùng kiên cường, trong thời gian ngắn chỉ điểm võ công cho lão, càng để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Mà lúc này, lần đầu tiên Nga Mắc Duệ thấy vẻ yếu đuối trên mặt lão nhân. Cảm thán hỏi lâu, nhưng Nga Mắc Duệ không tìm ra từ gì an ủi. Bởi vì lão đột nhiên cảm nhận được, với lịch duyệt của lão nhân trước mặt, bản thân lão không có tư cách mở miệng. Ánh mắt ngừng lại, âm thanh Nga Mẫn Hành lần nữa trở nên kiên cường hơn. Bác Duệ, ngươi là hậu đại ngũ hành môn, cũng là hy vọng của chúng ta. Cố gắng lên, nhanh chóng tấn giai thần đạo, không để thua kém những người khác. Nga Bác Duệ tinh thần chấn động, chiến ý lần nữa bùng lên. Thần đạo, cảnh giới này trăm năm qua lão không ngừng hướng tới, lúc này tựa hồ có thể nắm chắc. Bất luận sau này thế nào, nhưng bây giờ tâm huyết của lão đều đặt trong đó. Lúc này quang mang lóe lên, Hạ Nhất Minh, Mưu Tử Long cùng thần đạo khôi lỗi từ trong hư không hiện ra. Nhìn hai nhóm người lần lượt rời đi, Hạ Nhất Minh trên mặt xuất hiện vẻ cười lạnh. Đám người Nga Mẫn Hành muốn báo cửu trước thì không sao, dù sao binh tới tướng ngăn, nước dâng đất chắn, cùng lắm hắn xoay lưng bỏ chạy. Với tốc độ của hắn cùng sở trường các hệ công pháp, cho dù không đánh lại vẫn có thể chạy trốn. Nhưng đám người Mã Dự khiến hắn trong lòng cười lạnh không thôi. Một ngụy thần cảnh cường giả không ngờ dùng phương thức như vậy tính kế hắn, nếu không phải bản thân hắn nghe được, sợ là khó lòng tin tưởng. Về phần Bạch Hổ kia, Hạ Nhất Minh cũng mặc kệ. Đối với thần thú mà nói, chúng chỉ biết trợ giúp nhân vật mình coi trọng, nếu lấy tiêu chuẩn đúng sai của nhân loại áp đặt cho thần thú thì quá hoang đường. Đối với chúng, nếu không được chúng tán đồng, biện pháp duy nhất là dùng thực lực cường đại trực tiếp đánh cho tới khi khuất phục. Đương nhiên với thực lực của Hạ Nhất Minh lúc này còn xa mới làm được điều đó, nhưng hắn tin tưởng ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Hạ huynh đệ, ngươi thật sự ẩn giấu tốt. Mưu Tử Long cất tiếng cười lớn nói, một ngọn lửa thiêu vạn thụ cốc, thật sự khiến người ta sảng khoái. Hạ Nhất Minh giật mình nói, Mưu huynh, chẳng lẽ ngươi có oán kiểu vinh ngũ hành môn? Mưu Tử Long cười hắc hắc nói, không tính là thâm kiểu đại hận, bất quá có chút ngứa mắt. Bởi thiên hạ đệ nhất đại phái ngũ hành môn hành sự bá đạo, đắc tội không ít người. Nếu chuyện này ngươi làm năm đó, khẳng định sẽ được cả thiên hạ vỗ tay tán thưởng. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ vẻ hiểu ra. Lúc này hắn không còn là tiểu tử mới bước chân vào giang hồ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhiều cũng hiểu rõ vài chuyện. Ngũ hành môn lúc trước là thiên hạ đệ nhất đại phái, đắc tội không ít người. Ngay cả Mưu Tử Long cũng chịu uất ức không ít. Bởi thế nghe ngũ hành môn bị xấu mặt, lão đương nhiên có cảm giác hả hê. Miêu huynh nói đùa, nghĩ không ra tiểu đệ vừa mới tiến vào nơi này đã bị hai vị ngụy thần cảnh cường giả ghi hận. Hạ Nhất Minh lắc đầu cười khổ nói, Miêu Tử Long sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn. Bất luận là ai đọc trong hoàn cảnh như Hạ Nhất Minh lúc này, chỉ sợ cũng không khá hơn. Hạ huynh đệ, ngươi cũng nghe Mã Dự nói, ngươi tính sao? Miêu Tử Long trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh hiển nhiên biết rõ, nếu nghe theo Mã Dự giao Cửu Long Lô ra, hiển nhiên hắn không cần lo lắng nữa. Miêu huynh nói đùa, tiểu đệ mặc dù bất tài, nhưng được Cửu Long Lô chấp nhận, sao có thể dễ dàng giao ra? Miêu Tử Long ánh mắt nhẹ nhõm nói, Hạ huynh đệ nói không sai, Mã Dự danh tiếng không tốt hơn Ngao Mẫn Hành bao nhiêu. Bọn họ thường ỉ mình là danh môn đại phái, xem thường đám tán tu chúng ta. Hơn nữa nếu không có ích lợi, bọn họ tuyệt đối không ra tay tương trợ. Hợp tác cùng người như vậy, không khác gì chơi với họ, được không bằng mất. Hạ Nhất Minh đồng cảm gật đầu, vô số ý nghĩ xuất hiện. Hắn thấp giọng nói, theo Miêu huynh thấy, tiểu đệ phải xử trí thế nào? Miêu Tử Long suy nghĩ một chút nói, rất đơn giản, chúng ta ở nơi này chờ đợi nửa năm, đợi khi vẹn quân tử vong sinh vật tới sẽ trở về. Lão cười hắc hắc nói, khi đó tất cả mọi người tập trung lại đối phó đám quái vật kia, tuyệt đối không ai dám có chủ ý với người. Hạ Nhất Minh vỗ tay, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn nói, Miêu huynh, ý kiến hay. Miêu Tử Long khẽ lắc đầu nói, bất quá phương thức này chỉ có thể tạm thời áp dụng, không thể triệt tiêu nguy cơ. Hạ Nhất Minh khẽ kêu một tiếng, ánh mắt lóe lên quang mang nhìn đối phương. Miêu Tử Long sắc mặt ngưng trọng nói, Hạ huynh đệ hẳn biết đạo lý mang ngọc có tội. Trước khi ngươi có thực lực nắm giữ thứ này, khẳng định vẫn bị đám người kia chú ý. Hòa hệ đệ nhất thần khí Cửu Long Lô, tin tức này truyền ra, chỉ sợ không phải chỉ có đám người Mã Dự thèm muốn. Lão dừng một chút nói, cho dù trốn được nguy cơ tạm thời, nhưng sau khi quái vật thối lui, trong trăm năm kế tiếp ngươi sẽ rơi vào nguy hiểm. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn cũng biết những lời Miêu Tử Long nói tuyệt đối là thật. Trong đầu hắn lướt qua vô số ý nghĩ. Bách Linh Bát đã từng nói qua, gần năm chắc khả năng đóng cửa thông đạo. Hơn nữa trước đó, Hạ Nhất Minh phải trở lại thông đạo chờ đợi. Chuyện này trước mắt chỉ mình Hạ Nhất Minh biết. Nếu đến lúc đó tùy cơ ứng biến, bản thân hắn một mình thoát thân, sau đó Bách Linh Bát đóng cửa thông đạo lại, những người kia vĩnh viễn sẽ ở lại đây. Chỉ là nơi này còn có Thiên Chỉ Nhất Mạch Đế Thích Thiên, Linh Tiêu Bảo Điện Tử Lỗ Ly, cùng Bắc Hải Băng Cung Băng Tiếu Thiên. Ba người bọn họ quan hệ với hắn không tồi, hơn nữa vị lão thần đạo trước mắt cũng có chút hợp ý. Nếu để bọn họ ở lại, sau này thâm tâm hắn sẽ không yên. Lắc đầu, hắn đem tất thảy giản lược bớt. Bách Linh Bát cho dù có thể đóng cửa thông đạo, cũng khiến băng đạo biến đổi. Mà tình huống này, Hạ Nhất Minh cũng khó che giấu được mọi người. Nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi qua Hạ Nhất Minh, Miêu Tử Long thở dài nói, Hạ huynh đệ không cần sốt ruột, vẫn còn một biện pháp hữu hiệu nhất. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời nói, biện pháp gì? Thực lực của ngươi hiện tại không đủ để nắm giữ Cửu Long Lô, không bằng cố gắng tu luyện đạt tới cảnh giới đó. Miêu Tử Long tủm tỉm cười. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt nói, ngụy thần cảnh. Không sai, nếu ngươi có thể tiến giai ngụy thần cảnh, cam đoan không có ai dám tìm tới gây sự. Miêu Tử Long tin tưởng nói. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói, Miêu huynh, ngụy thần cảnh nói dễ vậy sao? Nửa năm nữa tuyệt đối không thể. Nửa năm quả thật không có khả năng, nhưng với thiên phú tu luyện đệ nhất thiên hạ của ngươi, tại sao sau khi đám quái vật kia rời khỏi không trở lại đây tu luyện? Trong trăm năm nữa khẳng định sẽ thuận lợi tiến dài, khi đó có người muốn gây sự với ngươi cũng phải suy nghĩ trước. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ phát lạnh. Miêu Tử Long không biết chuyện của Bách Linh Bát nên lão mới có thể khẳng định như vậy. Nếu để lão biết 8 tháng sau mọi người có hy vọng thoát thân, tuyệt đối lão sẽ không nói những lời này. Một khi rời khỏi nơi đây, ý định của những người kia sẽ mau chóng thay đổi, điểm này khẳng định không sai. Bản thân Hạ Nhất Minh có chút tự phụ, nhưng cũng chưa dám mơ sẽ chiến thắng ngụy thần cảnh cường giả. Hắn thở dài một tiếng, trong đầu nghĩ về Hạ gia, Hoành Sơn Nhất Mạch cùng Linh Tiêu Bảo Điện. Tất cả hồi ức như lướt qua đầu hắn một lần nữa. Rốt cuộc, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn vẻ bàng hoàng rung động, thay thế vào đó là vẻ kiên định sắt đá. Năm đó hắn còn là ngũ khí tôn giả, đã có can đảm chống lại nhân đạo đỉnh cấp cường giả, lúc này đặt chân lên thần đạo, vì sao lại trở nên do dự không quyết? Hắn nhìn Miêu Tử Long nhếch miệng cười, đi nhanh tới đầu thông đạo khác. Miêu Tử Long ngơ ngác nhìn theo Hạ Nhất Minh, sau một lát mỉm cười vui mừng. Lão biết Hạ Nhất Minh khẳng định đã thông suốt, chuyện này thật đáng mừng, cũng là chuyện lão rất mong chờ. Thần đạo cường giả trẻ tuổi này sẽ mang tới cho lão bao nhiêu kinh hỉ đây. Trên không trung, những đám mây trắng như băng tuyết dưới mặt đất. Lúc này từng cơn gió thổi từ phía chân trời, tạo nên âm thanh rung động. Quang cảnh nơi này không khác gì mùa đông. Mặc dù Bắc Cương Băng Nguyên đã sớm bước vào mùa xuân, nhưng Bắc Hải vẫn là một mảnh tuyết trắng bao phủ. Trên mặt biển, tảng băng lớn vẫn không có dấu hiệu tan chảy. Chỉ đám ma thú cường đại thi thoảng giẫm sụt một mảnh, tạo nên huyết động sâu hoắm. Nơi này vẫn là một mảnh mờ mịt như trước. Bất quá tại khu vực Bắc Hải này đột ngột xuất hiện thêm một hòn đảo lớn. Nơi hòn đảo này xuất hiện, mặt băng bị thủng, lộ ra nước biển phía dưới. Trước khi hòn đảo này xuất hiện, đám linh thú cường đại tại Bắc Hải trăm phương ngàn kế muốn tới gần, hơn nữa không ngại sinh tử chiến cùng nhân loại. Nhưng lúc này không còn bất cứ linh thú nào nguyện ý tới gần. Mặc dù bên cạnh hòn đảo, thiên địa lực lượng càng lúc càng nồng đậm, thậm chí so với trước đây càng nồng đậm hơn, nhưng mấy ngày nay tất cả những sinh vật có trí tuệ đều cảm thấy kinh hãi. Dưới sự áp chế của lực lượng tại nơi này, chỉ cần linh thú có trí tuệ, cho dù trăm năm linh thú cũng có thể cảm nhận điểm khác thường. Tất cả đám linh thú này đều cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn. Lực lượng này khiến tâm linh chúng run rẩy, không thể làm gì khác hơn đành phải chạy trốn ra xa càng tốt. Cũng chỉ có đám sinh vật bình thường vô tư lự vẫn lay vãng xung quanh. Lúc này một đầu quái vật biển khổng lồ đang chậm rãi tiến tới. Không khí nơi này khiến nó cảm thấy hết sức dễ chịu. Hơn nữa đám linh thú bình thường có thể uy hiếp nó lúc này không xuất hiện. Mà dù nó không biết tại sao, nhưng nơi này quả thực là thiên đường của nó. Đột nhiên thân thể nó ngừng lại, phần đầu ngẩng cao, kinh ngạc nhìn băng đảo cực lớn phía trước. Một cảm giác kinh hãi mơ hồ xuất hiện trong đầu nó. Không biết vì sao trước đó nó bị mê hoặc mà không nhận ra sự đáng sợ ở nơi này. Cúi đầu, nó phát ra một tiếng quỷ dị. Trong âm thanh ngoài phần giống với dã thú thông thường, còn mang theo vài phần linh trí. Theo sau thân thể nó đảo lại, cố gắng tránh thật xa nơi này mà vừa nãy nó còn coi là thiên đường. Cảnh tượng như vậy trong 2 tháng nay đã diễn ra không ít. Theo độ nồng đậm của thiên địa lực lượng càng lúc càng tăng, chuyện như vậy xảy ra càng lúc càng nhiều. Thiên địa lực lượng cường đại khiến đám sinh vật bình thường mở ra linh trí, nhanh chóng trở thành linh thú. Mặc dù vừa mở ra linh trí, nhưng cũng không biết vì sao trong đầu chúng khắc sâu vài thứ, bản năng thúc giục chúng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà địa bàn chúng vừa bỏ đi cũng rất nhanh bị các sinh vật khác chiếm lĩnh. Bởi vậy đám mãnh thú này hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là gia nhập đội quân liều mạng bỏ chạy. Trên không trung, Kỳ Lân thú hài lòng gật đầu nói: "Thiên địa lực lượng càng lúc càng nồng đậm, với khả năng tạo ra linh thú như vậy, chỉ cần 1 năm sau, trong Bắc Hải cũng có ngàn đầu linh thú mới." Nó lắc đầu cảm khái nói: "Nếu như trong thiên hạ cũng tràn ngập thiên địa lực lượng như vậy, số linh thú sẽ càng nhiều hơn." Cách nó không xa, viên Lý Huân thân thể tỏa ra quang mang ngũ sắc. Kiện ngũ hành vũ y đã được nàng tùy tâm khống chế, so với 2 tháng trước càng thêm thuần thục. Ánh mắt nàng nhìn băng đảo, thấp giọng nói: "Sinh vật nơi này vô cùng cường đại, dựa theo bản năng, chúng sẽ tận lực hướng tới nơi thiên địa lực lượng càng nồng đậm hơn, mà không thể phát giác lực lượng này ẩn chứa nguy hiểm. Chỉ đợi linh khí của chúng mở ra mới có thể rời xa nơi đây." Nàng dừng một chút nói: "Bất quá 2 tháng này, những sinh vật cường đại vùng phụ cận cơ bản đã tới hết. Sau này số lượng sinh vật tới đây giảm mạnh, 1 năm sau có thêm ngàn đầu linh thú đã là rất tốt." Kỳ Lân thú thân thể khẽ run lên, mặc dù trong miệng nó không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Đây chính là suy đoán có thực, mà ngàn đầu linh thú sợ rằng chưa tới. Thở dài một tiếng, Kỳ Lân thú nói: "Nếu như thiên địa lực lượng trên thế giới đều như nơi này thì tốt rồi." Viên Lễ Huân hiển nhiên biết rõ nó đang cảm thán. Lão Kỳ Lân này bị nhốt tại cảnh giới thánh thú đã lâu. Nếu trong thiên hạ tràn ngập thiên địa chân khí, như vậy chỉ sợ nó đã sớm tấn giai thần thú. Trên mặt băng phía xa lóe lên một bóng trắng. Bóng trắng này nhanh tới cực độ, vừa xuất hiện trong tầm mắt đã như tia chớp có mặt tại đây. Hơn nữa, nó còn hí dài một tiếng, khiến đám sinh vật xung quanh bị hù dọa chạy toán loạn. Viên Lễ Huân cùng Kỳ Lân thú khẽ động thần đã bay tới trước mặt lôi điện. Ánh mắt liếc trên lưng lôi điện, không ngờ không thấy bảo chư đâu. Viên Lễ Huân sắc mặt khẽ biến nói: "Lôi điện, ngươi không mời được long xà sao? Còn bảo chư đâu rồi?" Lôi điện hí lên một tiếng, nhưng không có bất kỳ cảm giác bối rối nào trong đó. Lão Kỳ Lân nói: "Ngươi yên tâm, chúng nó đã thuyết phục được long xà." Chậm rãi, nó ngẩng đầu lên nói: "Ta cùng với tên kia đã từng gặp qua 2 lần. Nó biết có cơ hội tiến giai thần thú, khẳng định sẽ không từ chối. Về phần bảo chưa đi theo dẫn đường cho long xà, lôi điểm thấy tốc độ chúng quá chậm nên chạy trước báo tin." Viên Lễ Huân nghe những lời đầy cảm khái này, trong lòng yên tâm hơn. Bất quá nàng hiểu, đám thánh thú huyết mạch thần thú này chỉ cần có thể tiến giai thần thú sẽ không bỏ qua cơ hội. Sinh ra tại niên đại này cũng là sự bi ai của chúng. Sau một ngày, kỳ lân thú gầm lên tiếng kinh thiên động địa, âm thanh như lôi đỉnh vang vọng khiến mặt băng nứt nẻ vô số. Viên Lễ Huân kinh ngạc nhìn nó, không hiểu lão gia hỏa này vì sao điên cuồng như vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt nàng đã thay đổi, vì phương xa chuyển tới một cỗ khí tức cường đại lạ thường. Chỉ là cỗ khí tức này không phải tới từ mặt băng mà từ trong đáy biển. Tại nơi lạnh lẽo này, không ngờ có khí tức đó như cá gặp nước. Bạch Mã Lôi Điện cũng hí dài một tiếng, trong âm thanh đầy vẻ hưng phấn. Viên Lễ Huân lập tức hiểu ra, khẳng định Long Xà đại nhân trong truyền thuyết đã tới. Sau một lát, mặt biển nổi sóng dữ dội. Sinh vật nơi này sau khi cảm nhận được khí tức cường đại kia đã chạy có cờ, căn bản không dám cản đường đầu quái vật kinh khủng kia. Đầu rắn cực lớn từ trong lòng nước xuất hiện, khiến Viên Lễ Huân lần đầu chứng kiến càng hoảng sợ hơn. Đôi mắt lớn của Long Xà đảo một vòng, chậm rãi cúi đầu. Từ trên cặp sừng như đại thụ của nó, một bóng trắng nhảy ra, đích thị là Tiểu Bảo Trừ. Kỳ lân thú tiến lên cùng Long Xà gầm rú hồi lâu, mặc dù chúng không phải đồng loại nhưng không ảnh hưởng tới việc trao đổi. Sau hồi lâu, kỳ lân thú xoay người nói, chúng ta đã tới rồi, hy vọng Bách Đinh Bát không thất ước là tốt nhất. Viên Lễ Huân khẳng định, ngươi yên tâm, Bách Huynh sẽ không để ngươi thất vọng. Trước đây nàng cũng từng chứng kiến điểm bất phàm của Bách Linh Bát, hơn nữa đã từng ở trong huyệt động quỷ quái kia, nàng càng tin tưởng Bách Đinh Bát hơn. Kỳ lân thú gật đầu chậm rãi nói, hy vọng là thế. Phảng phất như chứng minh lời nói của nó, từ trên không trung xuất hiện một đoàn thất thải quang mang. Nhìn thấy quang mang này, Bảo Trư vui mừng nhảy lên, mà Viên Lễ Huân trên mặt cũng như chút được gánh nặng. Sau một lát, Bách Linh Bát đã xuất hiện trước mặt mọi người. Gã chậm rãi từ trên cao hạ xuống, bất quá ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chiếc dương lớn trên đầu gã. Đây là một chiếc dương so với thân thể gã còn lớn hơn. Chiếc dương này không biết do kim loại kỳ dị nào tạo ra, bởi Bách Linh Bát không thể sử dụng vật phẩm không gian nên không cách nào đành để nó trên đầu bay tới. Đặt chiếc dương lên mặt băng, Bách Linh Bát đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên Long Xà, sau đó nói, Bảo Trư hẳn đã nói với ngươi rồi, nhưng ta muốn bổ sung, phương thức tiến giai của ta có 8 phần thành công, nhưng quá trình này rất đau đớn. Hơn nữa, nếu ngươi thành công tiến giai, phải trợ giúp ta phong ấn thông đạo này. Đôi mắt kinh khủng của Long Xà chớp động, theo đó gật đầu như lời giao ước của nó. Bách Linh Bát xoay người nói, vật kia đã mang tới chưa? Viên Lễ Huân khẽ lên tiếng, tay nàng đặt lên đai lưng, trước mặt nhất thời hiện ra một mảnh không gian kỳ dị. Theo sau, giữa không gian xuất hiện tảng đá trắng thật lớn. Khi khối bạch thạch này xuất hiện, Long Xà cùng Lão Kỳ Lân đều bộc phát khí tức cường đại. Mà dù chúng không biết đây là vật gì, nhưng bản năng cho chúng biết vật này có tác dụng cực kỳ lớn. Bách Linh Bát đầy ngạc nhiên nhìn bạch thạch, trong đôi mắt tưởng như vĩnh viễn không có cảm tình kia xuất hiện tia kinh ngạc. Đây là cảm giác không thuộc về máy móc, bất quá chỉ lóe lên rồi biến mất. Tay gã vỗ lên chiếc dương, cũng không biết chạm vào cơ quan gì, nhưng từ trong đó tản ra mảnh khí trắng lạnh buốt. Một luồng khí lạnh lẽo lập tức phiêu lãng trong không gian. Ngay cả trong không khí lạnh giá của Bắc Hải, đông đảo thanh thú ở đây vẫn cảm thấy rõ ràng sự lạnh giá kia. Lôi Điện cùng Bảo Trư thân thể khẽ run lên. Luồng khí này khiến chúng không hẹn mà cùng nghĩ tới tao ngộ bi thảm trong sơn động tại Hô Hòa Hạo Đạc Sơn Mạch. Bảo Trư khi đó bị đóng băng thành khối, một canh giờ sau mới được giải cứu. Từ đó về sau, hai gia hỏa này không dám bước vào sơn động đó nửa bước. Mà lúc này, khi chiếc dương tỏa ra luồng khí lạnh, chúng nó đột nhiên nghĩ lại tình cảnh khi đó. Bảo Trư hừ nhẹ vài tiếng, lập tức nhảy lên đầu Lôi Điện, gắt gao bám chặt sừng bạch mã, tựa hồ chỉ làm như vậy mới khiến nó bình tâm lại. Bách Linh Bát hở hững quét mắt, gã ghé vùng tay, lập tức luồng khí lạnh đã tiêu tán. Thẳng tới lúc này mọi người mới nhìn ra vật gã mang tới đây là thứ gì. Trong chiếc dương xuất hiện 5 ống hình trụ, bất quá 4 ống chỉ to chừng ngón tay, chiếc ống thứ 5 thể tích đặc biệt lớn. Trong mỗi ống đều chứa chất lỏng màu lam, dưới ánh nắng Bắc Hải chúng lóe lên quang mang kỳ dị. Quang mang này phảng phất như ẩn chứa ma lực rất lớn, có thể trực tiếp tác động vào tâm linh khiến người ta đắm chìm trong đó. Bất quá, Bách Đinh Bát cũng không cho Viên Lễ Huân cùng đám thánh thú có cơ hội say mê kia. Gã trầm giọng nói, đây là đan dược của ta, thứ này đối với các ngươi trợ giúp rất lớn. Truyền thứ này vào thân thể có thể khiến các ngươi nhanh chóng trùng kích thần đạo. Lão Kỳ Lân là người đầu tiên tỉnh táo lại, nó chậm rãi lắc đầu nói, ở nơi này tuyệt đối không thể, thiên địa lực lượng nơi này quá ít. Long Xà đôi mắt mở lớn như gặp phải vấn đề quái dị. Từ khi đi tới nơi này,